Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 100 Hoàng Hậu Hận Giận 34, 12 tuổi Thanh Bình trên mặt không có khi còn nhỏ trẻ con phì. Vóc người như dương liễu điều trừu trường cất cao, mặt mày sáng ngời, ngũ quan nhu mỹ, không biết bao nhiêu người bị Thanh Bình bề ngoài lừa. Chỉ cho rằng cái này trưởng công chúa là cái mềm mại tính cách. Đến nỗi Viên Quảng Dập, 5 năm trước Thích Vi rời đi sau, đứa nhỏ này trầm mặc một đoạn thời gian liền khôi phục bình thường, lại biến thành một cái thông minh ngoan ngoãn tiểu hoàng đế. Minh ca chỉ cho rằng đã trải qua Viên đồng sự, Viên Quảng Dập cũng bị kinh hách, Viên đồng sự nàng cũng không có trách cứ Viên Quảng Dập. Viên Quảng Dập chỉ có 5 tuổi, Viên Trị dù sao cũng là hắn thân cha, phụ tử máu mủ tình thâm, chỉ cần Viên Trị người đối hắn thoáng dụ hoặc là lừa vài câu. 5 tuổi hài tử biết cái gì, ngây thơ mờ mịt vô tri vô giác thành người khác quái tử thủ. Nói đến cùng, Minh ca cảm thấy vẫn là nàng chính mình đối Viên Quảng Dập dạy dỗ không đủ. Này 5 năm thời gian, nàng chú trọng với Viên Quảng Dập giáo dưỡng, không có dưỡng tiểu hài tử kinh nghiệm Minh ca, vì Viên Quảng Dập thật là đem phương diện này thư tất cả đều nhìn cái biến. 10 tuổi Viên Quảng Dập biết lễ hiểu chuyện, tiến thối có độ, cùng Thanh Bình tỷ đệ quan hệ cũng thực hào. Minh ca từng vui mừng cho rằng đứa nhỏ này rốt cuộc bị bẻ chính, nhưng mà Thích Vi cùng Viên Trị trở về, lén thấy cái thứ nhất chính là Viên Quảng Dập, nghĩ đến Viên Quảng Dập cùng Thích Vi lén gặp mặt nói những lời này đó, Minh ca tâm thật lạnh, cái loại này thất vọng cùng vô lực cảm giác, làm nàng ngẫm lại đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Thích Vi trên người rốt cuộc có cái gì ma lực, làm Viên Quảng Dập nhìn thấy nàng liền sẽ như giống như bị lạc thần trí giống nhau. Minh ca không nghĩ ra Viên Đồng là như thế này, hiện giờ Viên Quảng Dập chưa đủ lông đủ cánh, cũng là như thế này, nàng không hề nhúng tay làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Hiện giờ nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn xem lúc này đây Viên Quảng Dập có thể vì Thích Vi làm được nào một bước. Thái hậu nương, nương, phía sau có thanh âm truyền đến, Minh ca híp mắt, cũng không từng động. Thanh Bình vừa mới cùng Mầu Cầm đi Ngự Hoa Viên hái hoa đi. Bên người nàng các cung nhân cũng đi theo đi hơn phân nửa. Còn thừa 2 cái vừa mới đi vì nàng đổi trà. Phía sau người, đại khái chính là thừa dịp cái này không xong kỳ có thể tiến vào, Minh ca. Đại khái cho rằng Minh ca ở ngủ say, người nọ chuyển tới Minh ca trường kỳ trước. Ngóng nhìn Minh ca mặt, sau một lúc lâu Phương giơ tay đi sờ Minh ca mặt mày. Thanh âm đê đê trầm trầm, lại thâm tình vô hạn, bất quá hắn tay còn chưa từng đụng tới Minh ca mặt. Đầu ngón tay bỗng dưng một trận đau đớn, hắn phản xạ tính thu hồi tay, nhìn đến đầu ngón tay thượng kia một cây thật nhỏ châm mang ám khí. Trên mặt thâm tình nháy mắt tiêu tán. Còn tưởng rằng là cái gì dã thú đâu. Trượt tay, Minh ca ngồi dậy, ánh mắt thanh minh, trên mặt nơi nào có cái gì nhập nhèm buồn ngủ. Đế phụ tiểu tâm chút, này ám khí mặt trên nhưng tẩm độc. Ở Viên Trị sắc mặt đại biến gian mới chậm gì gì lại nói. May mắn không phải cái gì chí mạng độc, Viên Trị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điều chỉnh mặt bộ biểu tình, thâm tình chân thành nhìn phía Minh ca, người nơi nào phát ra ám khí, bất quá tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng sẽ làm người cả người kỳ ngứa như vậy cái hơn 10 ngày thiên. Tạm thời không có thuốc nào chữa được. Minh ca lời nói rơi xuống, Viên Trị trên mặt biểu tình, nháy mắt suy sụp, hắn âm u nhìn chằm chằm Minh ca, tựa hồ là ở ước lượng Minh ca lời này mức độ đáng tin. Đế phụ không cần như vậy nhìn chằm chằm chấm. Nếu là biết đế phụ cái thứ nhất đụng phải tới, chấm này châm thượng tất nhiên sẽ đổ điểm chí mạng. Người cứ như vậy hận ta. Viên Trị mười ngón ở trong tay áo nhéo lại niết, ánh mắt ở Minh Ca quanh thân đánh giá một vòng cũng không có tìm được Minh Ca phát ra ám khí địa phương, vì phòng vạn nhất, hắn không có vũ lực hiếp bức, chỉ vẻ mặt ảm đạm nhìn Minh Ca, hận không thể ta chết sao? Minh Ca, ngươi như vậy hận ta, đối với ngươi chính mình đơn giản cũng là một loại dày vò. Minh Ca nãi chấm A Tỷ chi danh, A Tỷ trước kia ở tiên đế dưới sự chủ trì cùng ngươi hòa ly. Thả A Tỷ ở 3 năm trước đây đã qua đời, đế phụ nếu là có nói cái gì muốn cùng chấm A Tỷ nói. Nhưng đi dưới 9 suối tìm nàng, đế phụ nếu là ở chấm trước mặt hồ ngôn loạn ngữ mất đi quy củ. Đừng trách chấm chưa từng nhắc nhở ngươi. Minh Ca dương mắt, lạnh lùng nhìn Viên Trị. Viên Trị trầm mặt, ánh mắt âm ngoan, trên người cái loại này thân kinh bách chiến huyết sát chi khí bốn phía. Hắn đại khái là muốn dùng loại này khí thế hù dọa trước mắt người, bất quá rõ ràng hắn xem trọng chính hắn, cũng xem thường trước mặt nữ nhân. Minh Ca cười lạnh. Đế phụ, ngươi là đem chấm đương trên chiến trường địch nhân sao? Như vậy nhìn chấm, chẳng lẽ là muốn giết chấm không thành? Nàng yêu nhã đứng dậy, giơ tay sửa sang lại ống tay áo, lúc này mới ngẩng đầu, nhất phái nhàn giật nhìn phía Viên Trị. Tuy rằng nàng cười hòa ái, nhưng Viên Trị tổng cảm thấy nàng trên mặt này cười là ở châm chọc cười nhạo hắn. Ngươi như thế nào biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng? Viên Trị tuy rằng vẫn luôn biết Minh Ca tham sống sợ chết khuất phục Viên Đồng, nhưng hắn cũng thoáng có thể lý giải Minh Ca ở sống chết trước mắt lựa chọn. Sau lại thích Vi Tổng ở bên tai hắn nói về Minh Ca những cái đó ăn cây táo rào cây sung sự, hắn đối nữ nhân này liền coi là muốn giết chết hảo một rửa nhục nhục đối tượng. Lại sau lại, nàng đương Thái Hậu, không chỉ có hư cấu tiểu hoàng đế đem đại tề thống trị gọn gàng ngăn nắp, còn có thể đem đại tề bọn quan viên đều thu phục. Hắn tuy rằng trên mặt khinh thường, nhưng đáy lòng tổng ở hồi ức cái này cùng hắn làm bạn mấy năm thê tử, càng là hồi ức, liền càng là nhớ tới nàng hào, nàng ôn nhu thiện lương, nàng chi thư đạt lý, nàng tiến thối có độ, nàng hiền lương thục đức. Nàng đem vương phủ xử lý đâu vào đấy. Hắn đã từng còn nghĩ cả đời này có thể đánh bậy đánh bạc cưới đến như vậy một cái hiền thê, cũng thật là hắn chuyện may mắn. Chỉ là nàng là từ khi nào thay đổi đâu? Đúng rồi, là từ hắn nạp thích vì bắt đầu. Nữ nhân một khi để tâm vào chuyện vụn vặt, 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Hắn thích cái nữ nhân, nạp cái nữ nhân, hết sức bình thường sự tình, nàng lại bởi vậy ghen. Hắn mấy ngày này nhìn đến nàng năng lực, ẩn ẩn có chút thưởng thức nàng. Hắn kỳ thật đã không còn như vậy hận không thể đem nàng lộng chết lấy rửa nhục nhục. Suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng cũng quá thật sự không tốt. Một nữ nhân tại đây từng bước bẫy dập trên triều đình, không có dựa vào, không có hậu viên, càng không có một cái có thể nói lời nói chi tâm người. Hắn quyết định về sau ngồi trên vị trí kia cũng sẽ đối xử tử tế nàng. Bất quá nàng cho hắn đeo nón xanh sự không thể tha thứ. Hắn đến lúc đó nhiều lắm cho nàng cái tài tử tên tuổi, nàng cũng mơ tưởng hắn gặp lại Lâm Hạnh nàng. Hôm nay hắn lại đây, vốn là muốn vì nàng giải buồn. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng nói như thế, nếu không phải hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đều tưởng tượng không đến năm đó cái kia ôn nhu đôn hậu nữ tử biến thành hiện giờ này xảo quyệt, khắc nghiệt bộ dáng. Người như thế nào biến thành như vậy? Hắn lẩm bẩm, tưởng duỗi tay đi vỗ Minh Ca tóc, lại bởi vì Minh Ca đầy đầu châu thoa mà thay đổi tuyến đường đi vỗ Minh Ca mặt. Minh Ca, ngươi vốn nên tránh ở ta phía sau chim nhỏ nép vào người. Từ ta tới bảo hộ ngươi a. Ngươi như vậy thịnh khí lang nhân, ra vẻ kiên cường, làm ta nhìn hảo tâm đau. Minh Ca, chúng ta, bang. Minh Ca tốc độ tay bay nhanh, một cái tát phiến tới rồi Viên Trị trên mặt, sau đó quyết đoán lui về phía sau một bước. Đế phụ rối loạn tâm thần đi, có bệnh xem bệnh, dược không thể đình a. Ngoặc kép, hết chương.